Siêu cấp thần cơ nhân dịch, chương 2585, kết sỏi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thực sự không bỏ rơi được Ninh Nguyệt. Cuối cùng Hàn Sâm chỉ có thể mang lên Ninh Nguyệt. Cố Khuynh Thành, Minh Nguyệt, Bảo Nhi cùng Tiểu Hồng Điểu cùng một chỗ đi xuống dưới. Phương Thanh Vũ bọn hắn thì tạm thời lưu tại nơi này chờ. Càng đi xuống, phòng cũng liền càng khủng bố hơn. Mỗi lần gió thổi lúc thức dậy, liền ngay cả Cố Khuynh Thành cùng Minh Nguyệt đều chỉ có thể miễn cưỡng đặt chân. Cũng không biết phía dưới đến cùng từ đâu tới lớn như vậy phong. Lẽ ra lớn như vậy phong, phía dưới hẳn là có đầu gió loại hình địa phương. Thế nhưng là nhìn xuống dưới, phảng phất liền là một cái địa ngục vết rách. Hoàn toàn không nhìn thấy có ra đầu gió. Ninh Nguyệt mặc dù sợ hãi, thế nhưng là hắn cũng không có nhận ảnh hưởng quá lớn. Chuôi này kiếm nhỏ màu xanh lá cây ở trên người hắn. Kinh khủng phong bạo vậy mà không cách nào gần hắn chi thân. Cũng không biết chuôi này kiếm nhỏ màu xanh lá cây đến cùng là lai lịch gì. Lực ảnh hưởng thực sự thật là đáng sợ. Hàn Sâm nhịn không được trong lòng sợ hãi thán phục. Đang tại Hàn Sâm suy tư thời điểm, trước mặt Bạch Hổ lại đột nhiên không thấy, giống như lập tức biến mất giống như. Đầu kia Bạch Hổ làm sao không thấy? Ninh Nguyệt lập tức sợ hãi kêu lên, còn không có đợi Hàn Sâm trả lời, chỉ thấy Bạch Hổ lại xuất hiện ở nơi đó. Đối Hàn Sâm bọn hắn kêu hai tiếng. Sau đó ngay tại Hàn Sâm bọn hắn ánh mắt kinh ngạc bên trong, cái kia Bạch Hổ vậy mà lại biến mất không thấy. Hàn Sâm bọn hắn đi đến chỗ gần mới phát hiện, nơi đó nghiêng có một cái hố. Bạch Hổ liền là nhảy vào trong động, nhìn giống như lập tức biến mất không thấy. Vừa rồi bởi vì góc độ quan hệ, Hàn Sâm bọn hắn đều không nhìn thấy cái này sườn dốc bên trên động. Đi theo Bạch Hổ nhảy xuống, đập vào mắt cảnh tượng lập tức để Hàn Sâm bọn họ đều là ngẩn người. Chỉ gặp đây là một cái bình trạng hang động. Bọn hắn tiến đến địa phương là tại hang động bên cạnh phía trên. Địa phương khác cũng không có đường ra. Đến nơi này đã là tử lộ. Để bọn hắn kinh ngạc đến không phải là bởi vì không có đường, mà là bởi vì tại huyệt động này trên mặt đất, vậy mà khảm nạm lấy một vật. Vật kia Hàn Sâm cũng không nhận ra là cái gì. Nó hơn phân nửa bộ phận đều bị nham thạch bao vây lấy. Lộ ở bên ngoài bộ phận là thước dài một đoạn, toàn thân từ đồng đúc thành. Phía trên khắc lấy rất nhiều cổ quái hoa văn. Thoạt nhìn như là một loại nào đó khí cụ chuôi. Nhưng là lại không giống như là đao kiếm loại hình chuôi. Bởi vì chuôi này chỉ có hai chỉ thô. Lộ ra ngoài bộ phận liền có thước dài. Tựa hồ quá dài điểm. Oanh, Hàn Sâm bọn hắn vẫn còn đang đánh lượng cái kia khảm nạm tại trong viên đá tử đồng vật. Lại đột nhiên nhìn thấy phía trên cổ quái hoa văn nổi lên tử quang. Sau đó liền có kinh khủng phong bạo lấy cái kia tử đồng vật làm trung tâm cuồng bạo cuốn đi ra. Mọi người nhất thời đều bị phong bạo cuốn lại. Giống như là mấy cái bóng da đồng dạng tại trong huyệt động lăn tới đánh tới. Thẳng đến những cái kia phong bạo từ miệng tử tiết ra ngoài, Hàn Sâm bọn hắn mới có thể ổn định thân hình. Ngay cả Hàn Sâm cùng Tiểu Hồng Điểu đều bị cái kia phong bạo thổi thất điên bát đảo. Phong bạo so lúc ở bên ngoài không biết mạnh gấp bao nhiêu lần. Phong bạo từ miệng tử tiết ra đi về sau, đã trên phạm vi lớn giảm xuống. Chỉ có ở trong sơn động này, mới có thể cảm nhận được cái kia phong bạo chân chính uy lực. Đó là vật gì? Vậy mà có được uy năng như thế? Hàn Sâm kinh ngạc nhìn chằm chằm cái kia trong đá tử đồng vật. Ánh mắt sáng rực phát quang. Meo, Bạch Hổ không biết lúc nào đã đứng ở cái kia tử đồng vật bên cạnh. Duỗi ra móng vuốt chỉ vào tử đồng vật. Ánh mắt lại nhìn xem Hàn Sâm đang gọi. Ý của ngươi là nói, để cho chúng ta đem nó rút ra. Hàn Sâm hỏi dò, meo, Bạch Hổ gật gật đầu lại kêu một tiếng. Cố Khuynh Thành đánh giá tử đồng vật, suy đoán giống như nói, Chẳng lẽ thứ này có thể khắc chế phía ngoài quái vật không thành? Meo. Bạch hổ nghe được Cố Khuynh Thành, lập tức gật đầu lại kêu một tiếng. Lại có loại sự tình này. Hàn Sâm trong lòng vui mừng. Vốn đang rầu rĩ muốn làm sao đối phó phía ngoài con quái vật kia. Nếu thật có cái gì có thể khắc chế nó, đã có thể thoát khỏi nguy cơ, lại có thể đến một kiện bảo bối. Quả nhiên là một chuyện tốt. Không nói hai lời, Hàn Sâm đi tới tử đồng vật bên cạnh, mở ra tử điệp thần đồng kính. Muốn nhìn một chút thứ này là thế nào hình thành. Tử điệp thần đồng kính ở trong mắt Hàn Sâm xoay tròn. Dường như bốn mảnh cây hoa anh đào chuyển động. Tử đồng vật hình thành quá trình lập tức ở trong mắt Hàn Sâm chiếu lại. Hàn Sâm nhìn càng phát ra kinh ngạc. Tại tử điệp thần đồng kính quay lại bên trong, Hàn Sâm rốt cuộc thấy được đó là cái gì. Cái kia lại là một thanh tử đồng giản. Giản loại này binh khí xem như ít lưu ý binh khí. Có một chút giống như là kiếm hình dạng. Bất quá giản là hình vuông bốn lăng lưỡi đao thân. Không giống kiếm bình thường lấy sắc bén nhẹ nhàng linh hoạt thủ thắng. Ngược lại là lấy lực thủ thắng. Bình thường giản đều là một đôi binh khí. Một tay giản tương đối ít thấy. Nơi này cũng chỉ có một chi giản. Không biết là vốn là chỉ có một chi. Vẫn là chỉ có cái này một chi rơi xuống tại nơi này. Chi này tử đồng giản không biết là nguyên nhân gì rơi vào mảnh này trong hắc hải. Trong hắc hải vật chất không ngừng trầm tích tại trên người nó. Cuối cùng càng để lâu càng nhiều. Vậy mà tạo thành to lớn nham thạch. Thậm chí cuối cùng tạo thành một mảnh đại lục. Hàn Sâm thực sự khó có thể tưởng tượng. Mảnh này cây nấm đại lục sở dĩ sẽ hình thành. Lại là bởi vì chuôi này giản tồn tại. Bất quá bởi vì giản chuôi những cây kia thần bí hoa văn thường cách một đoạn thời gian liền sẽ phóng xuất ra phong bảo. Cho nên chuôi vị trí mới không có nham thạch trầm tích. Hơn nữa còn xông ra đầu này hang động. Nếu là không có xuyên tường chi thuật, căn bản không có khả năng nhìn thấy nó. Hàn Sâm đột nhiên nghĩ đến cái gì? Sắc mặt cổ quái. Thầm nghĩ trong lòng, nói như vậy, khối đại lục này nên tính là lỗ đen nhện trong dạ dày một khối kết sỏi. Nguyên bản những cái kia không cách nào hoàn toàn phân giải tiêu hóa rất nhỏ vật chất. Hẳn là bị bài xuất bên ngoài cơ thể. Thế nhưng là bởi vì thanh này tử đồng giản tồn tại. Để những vật kia bám vào trên người nó càng để lâu càng nhiều. Đã trải qua không biết bao nhiêu ức năm tuế nguyệt. Cuối cùng tạo thành một cái to lớn vô cùng kết sỏi. Ta đến thử xem. Hàn Sâm đang quan sát tử đồng giản thời điểm. Minh Nguyệt chạy tới tử đồng giản bên cạnh. Trên người lực lượng lưu truyền. Đưa tay cầm giản chuôi. Bành. Còn không có đợi Minh Nguyệt phát lực. Chỉ thấy cái kia giản chuôi phía trên sinh ra kinh khủng phong bảo. Trực tiếp đem thân thể của nàng cuốn bay lên. Hàn Sâm mấy người cũng cùng theo một lúc không may. Bị thổi giống như là bóng da đồng dạng tại trong địa động loạn truyền. Tử đồng giản cũng không biết là lai lịch gì. Tại không có sinh vật khu động tình huống dưới. Lại có thể phóng xuất ra uy năng như thế. Ngay cả tiểu hồng điểu tại không biến thân tình huống dưới đều ngăn cản không nổi cái kia kinh khủng phong bảo. Hiển nhiên không phải là phàm vật. Nhìn hẳn là phong hệ thần hóa chi khí. Trong chúng ta nhưng có phong hệ. Cố Khuynh Thành nói ra. Đám người ngươi nhìn ta. Ta nhìn ngươi. Hiển nhiên không có một cái nào chính kinh tu luyện phong hệ người. Thử một chút xem sao. Cũng không nhất định không phong hệ không thể. Không thể đem nó rút ra. Đem phía dưới nham thạch đánh nát cũng giống vậy. Hàn Sâm nói ra. Minh Nguyệt nghe. Liền đem nàng cây dù kêu gọi ra. Coi như trường kiếm sử dụng. Một kiếm đâm về phía tử đồng giản xuống nham thạch. Dù nhọn phá xuất kinh thiên kiếm ánh sáng. Cuồng bạo đâm vào trên mặt đá. Một kích này chi uy. Chỉ sợ ngay cả tinh cầu đều muốn bị đâm ra một cái lỗ thủng lớn. Thế nhưng là cái kia nham thạch lại là mảy may không hư hại. Ngay cả một điểm bạch ngấn đều không có lưu lại. để đám người không khỏi biến sắc. Cách chương.